Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, tinh thần lực cực hạn khiêu chiến. Chương 85, tinh thần lực cực hạn khiêu chiến tam phẩm văn lộ. Gấp 3 tăng phúc, khiếp sợ toàn trường. Trời ạ, hắn vậy mà vẽ ra gấp 3 tăng phúc, còn là tam phẩm văn lộ. Có thể nói cho ta biết, hắn là sao vậy làm được sao? Phía trước hắn ở đây làm chút ít quan hệ. Thiên tài A, tuyệt đối thiên tài A hát. Không riêng gì nội đường đệ tử, còn có được như vậy cao tiêu chuẩn năng lực. Cái này trả lại cho người sống ư? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người kịp phản ứng sau. Bộc phát ra kinh người tiếng ầm ĩ. Đối Lâm Hiên cái nhìn hoàn toàn bất đồng. Nếu như lần đầu tiên là trùng hợp nói. Này lần thứ hai đâu này? Lần này, mới thật sự là thể hiện Lâm Hiên cường hãn thực lực thời điểm. Phía trước bất luận cái gì dư luận lập tức sụp xuống. Đừng nói là bọn họ. Nếu Xanh Phiêu Vân ở chỗ này, đều là há hốc mồm. Đến tột cùng là sao vậy tu luyện, mới có thể cả hai đều chiếu cố. Tại lúc tuổi còn trẻ, có thể hai cái đều tốt. Chỉ có thể nói là thiên tài siêu cấp. Nếu không là không thể nào cả hai đều chiếm được. Lâm Hiên nội tâm kích động không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất thuận lợi khắc đi ra. Còn là nhờ có thay đổi trong cơ thể Phượng Hoàng tinh huyết. Phối hợp cái này Phượng Hoàng tinh huyết lực lượng. Lại để cho khắc hỏa thuộc tính văn lộ độ khó trên diện rộng hạ thấp. Bằng không hắn thật đúng là khắc không xuất ra tam phẩm văn lộ đến. Cái này độ khó với hắn mà nói xem như so sánh cực hạn. Nếu La Đại Sư như thế nói, ta đây sẽ không đem cái này văn lộ dán tại vũ khí bên trên. Lâm Hiên đem hỏa thuộc tính văn lộ buông ra, chợt lại cười nói, nếu không dán đi lên, cái này văn lộ ta có thể lưu lại sao? La Tiêu khẽ giật mình, chợt cười nói, cái này không có vấn đề, lưu lại liền lưu lại đi, cho rằng chính mình tỉ thí kỷ niệm đi. Hắn hoàn toàn không có để ý cái này văn lộ, khắc rất đúng rất hoàn mỹ, cũng không có nghĩa là hắn sẽ động tâm. Với hắn mà nói điểm ấy giá trị căn bản không tính là quan hệ. Đem khắc họa tốt văn lộ thu hồi lại, đều là phụ cấp hiệp hội tư nguyên A. Muốn tam phẩm văn lộ gấp 3 tăng phúc, chuyện này với hắn mà nói chưa nói tới quan hệ độ khó cao. Rất dễ dàng liền khắc đi ra, chính là muốn hoa rất nhiều tinh lực A. Này liền cảm ơn, Lâm Hiên đem thứ này thu nhập thân phận lệnh bài ở bên trong. Điểm ấy đối La Tiêu mà nói cũng không trọng yếu, nhưng với hắn mà nói vẫn tương đối trọng yếu. Có thể lấy ra đi bán điểm nguyên thạch. Hắn thân phận bây giờ là bất đồng, tin tưởng chỉ phải đi qua cuộc tỉ thí này, lôi kéo người khác tuyệt đối không ít, cho hắn thù lao tuyệt đối là thẳng tắp tăng lên. Nhưng này phải trả ra tương ứng một cái giá lớn, cái kia chính là hạn chế tính. Muốn hắn đi làm chút ít quan hệ sự tình, nhưng trước mắt hắn cũng không như vậy nhiều thời gian. Bởi vậy tốt nhất chính là mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Như vậy lại không bị ước thúc, lại có thể rèn luyện chính mình tinh thần lực, còn có thể kiếm tiền. Cớ sao mà không làm đâu này? Không biết lần này như thế nào? Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía Tôn Chiết nói. Tôn Chiết sắc mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên có thể làm được loại trình độ này. Hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, nhớ tới phía trước tự tin, lần nữa đánh chính mình mặt, bất quá hắn thành tích đồng dạng là không sai, nhưng so với Lâm Hiên còn kém một mảng lớn, nhất là với hắn một tầng thứ cũng không phải hắn một người. Lần này Tôn Chiết không có phản bác, cũng khó có thể phản bác, vô luận hắn bây giờ nói chút ít quan hệ, đều là cực kỳ vô lực phản bác, càng là tương đương cho mình giải thích. Không có bất kỳ ý nghĩa. Trận thứ hai tỉ thí hạ màn kết thúc. Mắc điểm nhân số chỉ có 4 người. Thì ra là Lâm Hiên, Thương Chí Hạo, Lưu Mộng Hoa cùng Tôn Chiết. Còn Hoàng Càn Vân cùng Phương Thanh Vũ. Bọn họ chỉ có thể cầm 7-8 phân. Mắc điểm theo chân bọn họ vô duyên. Nghĩ cầm mắc điểm, cần rất mạnh cơ sở cùng tinh thần lực, mới có thể lấy được đến. Ra những, này tỉ thí đề mục. Đều là La Tiêu tỉ mỉ cân nhắc qua mới lấy ra. Mà không phải tùy tiện loạn báo cái mắc điểm cấp độ. Đáng tiếc là mắc điểm liền thập phần. Không thể tiếp tục xếp cộng vào. cũng không có thể phá lệ cho hắn rất cao chia. Lâm công tử, người lại cướp đi chúng ta danh tiếng. Lưu Mộng Hoa cười nhạt nói, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nói trở lại, ngươi là sao vậy đem tụ thần quyết tu luyện mà thành? Tuy nhiên này chỉ thuộc về cuốn thứ ba nội dung, nhưng muốn tu luyện được như vậy hoàn mỹ, liền phụ thân đều làm không được đến. Cái này luyện luyện liền thành công. Lâm Hiên ngượng, ngùng cười cười, lại là cho đáp án này. Lưu Mộng Hoa lườm hắn một cái, lại là đáp án này. Nhưng nàng không có hỏi nhiều. Dù sao nói cho cùng liền là thứ thiên phú vấn đề. Truy cứu tiếp thì như thế nào? Dù sao nàng là học không được. Bất quá hắn thật không có nói láo. Bởi vì hắn tinh thần lực rất cường đại. Cộng thêm bên trên trí nhớ hỗ trợ. Lại để cho hắn tu luyện cực nhanh liền thích ứng. Thật đúng như cùng hắn từng nói. Luyện luyện liền thành công. Chỉ là thành công điều kiện tiên quyết. Liền là xây dựng ở kinh người tinh thần lực bên trên. Nếu là người khác tinh thần lực là thứ thùng nước cấp bậc. Này tinh thần hắn lực liền là thứ vạc nước cấp bậc. Vốn hắn liền chú trọng ma luyện tinh thần lực. Tại hắn dung hợp hồn châu sau khi. Tinh thần lực trên diện rộng tăng lên. Cộng thêm linh hồn dung hợp. Lại để cho hắn cảm tinh thần lực càng mạnh hơn nữa. Còn đạt tới quan hệ tốt cấp bậc. Cái này hoàn toàn không rõ ràng lắm. Dù sao không có cái định nghĩa, trận thứ hai tỉ thí kết thúc, còn lại liền là cuối cùng nhất một cuộc tỉ thí. La Tiêu quét mắt mọi người, nói ra, ta biết mọi người tinh thần lực sắp thấy đáy, nhưng chính là ta muốn hiệu quả như vậy. Cho các ngươi nghỉ ngơi 2 canh giờ, buổi tối tiến hành trận tiếp theo tỉ thí. 2 canh giờ, tức là 4 giờ thời gian nghỉ ngơi. Mọi người khổ cái mặt, cái này tinh thần lực sắp thấy đáy. Chỉ cấp 4 giờ thời gian nghỉ ngơi. Căn bản cũng không đủ. 4 giờ. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nói dài cũng không dài lắm. Ở chỗ này so đấu là tinh thần lực cực hạn. Còn có tinh thần lực sự khôi phục sức khỏe. Lấy tình huống trước mắt đến xem. Không ai có được khôi phục tinh thần lực phương diện đan dược. Chỉ có cùng loại bảo ngọc các loại. Có thể phụ trợ bọn họ tinh thần lực khôi phục. Bởi vậy văn lộ sư khắc đi ra văn lộ, mới phát giác được đáng ngưỡng mộ. Cao cấp đến đâu văn lộ sư? Khắc cao cấp văn lộ đều phải tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Khôi phục cần rất thời gian dài. Bởi vậy chế tạo tốc độ tương đối chậm. Giá trị liền thăng lên. Trước đây, ta đem cuối cùng nhất đề mục trước tiên là nói về cho các ngươi nghe. La Tiêu nhìn xem mọi người. Nói, cuối cùng nhất đề mục rất đơn giản. Liền là đem chính các ngươi cao nhất phẩm cấp văn lộ vẽ ra đến. Căn cứ bất đồng hiệu quả, bất đồng tăng phúc đến cho điểm. Lần này không có bất kỳ điểm hạn chế. Chỉ là ngươi văn lộ rất cao cấp, là có thể đạt được rất cao chia. Nghe trong lúc này hàm chứa đến xem. Tựa hồ là bởi vì Lâm Hiên mới cải biến. Đừng tưởng rằng ta là vì Lâm Vân Long mới cải biến. Mà là vốn là đem đề mục như thế định ra. Trải qua 2 cuộc tỉ thí, đều có thể cảm thụ được đi ra mọi người tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Bởi vậy cuối cùng nhất một cuộc tỉ thí, liền là chiều sâu đào móc các ngươi tiềm lực, tinh thần lực tại cực hạn thời điểm, tương tự có thể bức phát ra tới, đạt tới tầng thứ cao hơn. La Tiêu đang nói lời nói này lúc, ánh mắt sáng quắc, lại để cho không ít người cũng không dám với hắn đối mặt. Hắn nói là như thế nói. Đều liên tục qua 2 cuộc tỉ thí. Tinh thần lực đều nhanh thấy đáy. Còn sao vậy khắc rất cao phẩm cấp văn lộ. Đây quả thực là chính mình tinh thần lực cực hạn khiêu chiến. Hết chương.